Các bạn đang nghe chuyện đương NPC thật vui vẻ Nga, chương 2 đêm với 5 ngày sau chết ở La Lâm Bí Cảnh. Tác giả, Quất Miêu Tiểu Vương tự thảo. 5 vị người chơi chăm miệng một lời nói. Này phá trò chơi. Cẩu kế hoạch. Nhãi con, phi, NPC cũng quá cẩu đi. Ta 1.000 linh thạch à. Đó là ta tay mới bao toàn bộ tài sản à. Rác rưởi trò chơi, ta muốn bỏ du. Liền tính là nhãi con, phi. Liền tính là NPC thịnh thế mỹ nhan cũng cứu không được bọn họ bị thương tổn tâm. Không sai. Nhãi con đã không phải bọn họ ngoan nhãi con. Nàng chỉ là một cái lạnh băng vô tình sẽ đùa bỡn bọn họ cảm tình cha nữ NPC. Bên này, các người chơi còn tại chỗ hùng hùng hổ hổ. Bên kia, Lâm Thanh đã dẫm lên phi hành pháp khí đi tới tông môn tập hội chỗ. Nơi này là tông môn nội đệ tử mua bán trao đổi các loại vật tư tin tức địa phương. Nơi nơi đều là náo nhiệt thét to thanh. Tạo kiếm chuẩn bị ô thạch quặng, không cần 998. Không cần 888, chỉ cần 388 tú chân giới trăm tên mỹ nhân đồ. Lạc thủy tiên tử, đại hoa tiên tử, ngươi đáng giá có được La Lâm Bí Cảnh tư tin sách. Trợ ngươi dũng sấm thiên nhai hỉ hoạch cơ duyên. Lâm Thanh mắt nhìn thẳng, nhất nhất xuyên qua này đó quầy hàng. Đi vào một nhà cửa hàng trước, cửa hàng này là linh thạch hành, có thể đổi linh thạch, thượng, trung. Hạ tam phẩm linh thạch có thể tùy ý đổi. Một khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi 10 khối trung phẩm linh thạch hoặc 100 khối hạ phẩm linh thạch. Vừa mới kia vài vị kỳ kỳ quái quái sư huynh sư tỷ cho nàng vừa vặn có 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nàng tính toán toàn bộ đoái, đổi thành 50 khối thượng phẩm linh thạch. Như vậy mặc kệ bọn họ rốt cuộc có cái gì tính kế, nàng đều không sợ. Linh thạch hành linh thạch nhập kho trước đều sẽ dùng dụng cụ kiểm tra một lần. Để ngừa có ma tu quấy rối hướng trong đưa vào ma khí khiến cho hỗn loạn, mà chỉ cần không phải ở linh thạch thượng làm văn, mặt khác thủ đoạn nàng một chút không phương, không sai. Lâm Thanh đương nhiên không ngốc, không thân chẳng quen người xa lạ đột nhiên chạy tới xung xoe, vẫn là lớn như vậy bút tích, muốn nói không có gì mục đích tính kế nàng mới không tin. Nhưng nàng thật sự là quá thiếu linh thạch, sư phụ trọng thương hôn mê nằm trên giường. Mỗi ngày yêu cầu dùng một khối thượng phẩm linh thạch linh khí treo sinh cơ. Luyện khí phong tiền tiêu hàng tháng lại vẫn luôn ở hàng, tháng này thậm chí toàn bộ phong đầu đều chỉ có 100 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ đủ sư phụ một ngày dùng. Mắt thấy sư phụ ngày mai liền phải không linh thạch dùng, nàng đang lo đâu, đột nhiên có người đưa linh thạch tới cửa. Kia nàng đương nhiên là chạy nhanh nhận lấy. Đổi linh thạch, toàn bộ đổi thành thượng phẩm linh thạch. Lâm Thành hít sâu một hơi đi vào linh thạch hành. Đem túi chữ vật đưa cho quản sự, khẩn trương chờ đợi kiểm tra đo lường linh thạch kết quả. Linh thạch ngàn vạn không cần có vấn đề a, sư phụ còn đang chờ đâu. Cho ngươi. 50 khối thượng phẩm linh thạch. Quản sự thanh âm như tiếng trời vang lên, Lâm Thanh tiếp nhận túi chữ vật. Vẫn luôn cao cao nhắc tới tâm rốt cuộc rơi xuống. Khóe môi lúc này mới thả lỏng, tự nhiên toát ra một cổ cực thanh thiển nhưng cực chân thật vui sướng tươi cười. Cả người rốt cuộc mắt thường có thể thấy được thả lỏng lại, chiều quản sự ôn nhu nói tạ. Đa tạ quản sự. Quản sự nghe ra Lâm Thanh trong thanh âm khoan khoái vui sướng, kinh ngạc xem mắt Lâm Thanh bóng dáng. Vị tiểu cô nương này hắn ấn tượng sâu đậm, tuy là trong truyền thuyết nhất phế ngũ linh căn. Nhưng tuổi còn trẻ, không đến 20 tuổi tác liền trúc cơ thành công chính thức bước vào tiên đồ, ngộ tính thiên tư có thể nói là nhất tuyệt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là quá mức mạo mỹ. Tuy nói người tu chân bổ dạng khí chất đều sẽ không quá kém, nhưng vị tiểu cô nương này lại phá lệ ngọc tuyết đáng yêu. Làm người vừa thấy liền nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Cùng mặt dung tương phản chính là nàng đôi mắt. Rõ ràng là đang cười, nhưng duyệt nhân vô số quản sự có thể nhìn ra tới, nàng đáy mắt cũng không một tia ý cười. Rõ ràng xem tuổi là cái thiệp thế không thâm tiểu cô nương. Đáy mắt lại luôn là tràn ngập đạm mạc cùng khinh sầu. Như thế mâu thuẫn một người, quản sự lập tức liền nhớ kỹ nàng. Cũng thói quen vị tiểu cô nương này tới đổi linh thạch khi. Trên người một lần sau một lần dày đặc sầu. Lại không nghĩ hôm nay vừa thấy, trên người nàng gông xiềng dường như toàn bộ sậu đi, lập tức vui sướng lên. Chân chân chính chính giống một vị 16 tuổi tiểu cô nương lên. Nghĩ đến vừa mới Lâm Thanh lấy ra tới 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, quản sự hiểu rõ vui mừng. Tiểu cô nương đây là rốt cuộc gặp được thuộc về nàng cơ duyên đi. Thật tốt, quản sự cảm thụ một chút cũng không sai. Lâm Thanh giờ phút này cao hứng đến hận không thể bay lên tới 50 khối thượng phẩm linh thạch, đủ sư phụ dùng 50 thiên lạp. Chờ thêm mấy ngày đi La Lâm Bí Cảnh. Nàng lại nhiều lộng điểm yêu thú cùng thiên tài địa bảo trở về, nhất định phải nhiều tích cốp điểm linh thạch. nhất định có thể chờ đến sư phụ chữa khỏi. Cảm tạ kia vài vị kỳ kỳ quái quái sư huynh sư tỷ. Chẳng sợ có lại nhiều tính kế, chỉ cần cấp linh thạch, đó chính là người tốt. Cùng lúc đó, chính hùng hùng hổ hổ các người chơi sửng sốt, bên tai vang lên tiếng trời trò chơi hệ thống nhắc nhở thanh. Tích. Lâm Thanh hảo cảm độ cộng 10, trước mắt hảo cảm độ 10. Giải khóa mới bắt đầu cốt truyện giới thiệu. Chính nổi giận đùng đùng, dậm chân ồn ào muốn bỏ Du Dương Thiệu không thể tin tưởng dừng lại. Ta ảo giác. Ta vừa mới. Giống như nghe được hảo cảm độ tăng lên thanh âm. Không phải ảo giác. Là thật sự. Giao diện thượng đã biểu hiện. Ta nhìn xem. Thiên A, cảm động khóc. Nguyên lai NPC. Không, là chúng ta nhãi con. Chúng ta nhãi con nàng vẫn là có lương tâm. Nàng vẫn là một con hảo nhãi con. Chẳng qua phản xạ hình cung có điểm trường thôi. Đúng hay không? Có phải hay không? Hừ, một đám không tiền đồ. Nhìn nháy mắt phản chiến bốn người, Dương Thiệu ngạo kiều hừ lạnh. Muộn tới an ủi mạt không xong đã tạo thành vết thương. Ta sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ nàng. Bốn người không để ý tới. Ghé vào cùng nhau sôi nổi chạy nhanh click mở cốt truyện giới thiệu. Ngay từ đầu như cũ là Lâm Thanh cơ sở giới thiệu. Cái này nhảy qua không cần lại xem. Nhưng kế tiếp cốt truyện làm mấy người đều có chút trầm mặc, bởi vì Lâm Thanh là ngũ linh căn. Tấn trước yêu cầu linh khí cực đại, lấy hiện giờ tu chân giới loãng linh khí, liền tính tông môn dựa theo tinh anh đệ tử cung cấp nuôi dưỡng nàng, đồng dạng tài nguyên. Đơn linh căn có thể tới hóa thần thậm chí đại thừa, nhưng ngũ linh căn Lâm Thanh cũng chỉ có thể tới kim đan kỳ viên mãn, liền thăng nguyên anh đều quá sức, trả giá cùng thu hoạch hiển nhiên cực kỳ kém xa. Tông môn đương nhiên tuyệt không khả năng đi bồi dưỡng nàng. Nhưng nàng sư phụ Phồn Chân Tiên Tôn không buông tay. Tông môn không cho ta đồ đệ dùng linh mạch tu luyện. Ta còn không thể chính mình đi cấp đồ đệ tìm điều linh mạch. Vì thế, ở Lâm Thanh 13 tuổi năm ấy, Phồn Chân Tiên Tôn nói phải cho nàng một kinh hỉ, liền tay nải một quyển ra tông môn. Nhưng mà này vừa đi, chính là dựng đi ra ngoài hoành trở về. Lâm Thanh sư phụ Phồn Chân Tiên Tôn bị đồng môn ở khu rừng đen biên nhặt được. Nhặt được thời điểm chính là hơi thở thoi thóp không hề ý thức. Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trong tông môn đan phong trưởng lão, dược tông trưởng lão, tới một đợt lại một đợt. Chính là nhìn không ra hắn rốt cuộc vì cái gì hôn mê bất tỉnh. Đan dược uy không đi vào, nước thuốc rót không đi vào. Chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch linh lực treo một hơi, lại chậm rãi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày đi qua. Sư phụ không tỉnh. Một tháng, hai tháng, ba tháng. 10 tháng đi qua. Sư phụ không tỉnh. Một năm, hai năm đi qua. Sư phụ còn không có tỉnh. Tang Hỏa Tông hoàn toàn từ bỏ nàng sư phụ. Ngừng nàng sư phụ linh thạch cung cấp. Cũng khuyên nàng từ bỏ. Nhưng là Lâm Thanh không nghe. Là sư phụ đem nàng từ tử thi đôi cứu ra. Giáo nàng tu hành cho nàng an tâm nơi đặt chân. Nàng như thế nào có thể từ bỏ sư phụ đâu. Cũng may ngay từ đầu còn có phía trước sư phụ đưa cho nàng các loại lễ vật pháp khí cùng linh thạch. Mặt sau còn có trong tông môn tiền tiêu hàng tháng, còn có thể chống đỡ. Nhưng theo thời gian trôi đi, tích tụ càng ngày càng ít, luyện khí phong đối tông môn cống hiến càng ngày càng ít. Tiền tiêu hàng tháng cũng càng ngày càng ít, đệ tử ký danh nhóm sôi nổi chuyển đi khác phong đầu, đại sư huynh chuyển đi thể tu, nhị sư huynh chuyển đi kiếm tu, to như vậy luyện khí phong thượng liền dư lại Lâm Thanh một người. Từ đây sau nàng một người về điểm này tiền tiêu hàng tháng liền càng thêm như muối bỏ biển. Lâm Thanh một người, mỗi ngày lại muốn tu luyện, lại muốn tiếp nhiệm vụ kiếm linh thạch cấp sư phụ dùng, liều mạng tu luyện. Mới lấy mỗi người không xem trọng ngũ linh căn tư chất không đến 20 tuổi tác liền trúc cơ, trở thành mọi người trong miệng ngộ tính thiên tài. Tiện đà chính là điên cuồng tiếp nhiệm vụ. Trong tông môn tạp vụ nhiệm vụ, có thể tiếp đều tiếp. Tông môn ngoại sát yêu thú nhiệm vụ, không màng nguy hiểm. Đều tiếp, bởi vì nóng vội kiếm tiền. Lâm Thanh sát yêu thú hoàn toàn nhưng lại không sợ chết đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 thức đầu pháp. Mỗi lần trở về đều là toàn thân vết thương chồng chất. Lần này thật sự là bị thương quá nặng. Cánh tay thượng miệng vết thương đều mau thấy cốt, mới ở tông môn nội tĩnh dưỡng một tháng không có đi ra ngoài. Thẳng đến hôm nay, nàng toàn thân trên dưới liền thừa 100 khối hạ phẩm linh thạch. Liền đủ sư phụ một ngày dùng. Liền ở vừa mới. Lâm Thanh còn đang suy nghĩ bằng không liền mang thương lại đi ra ngoài đua một phen. Các người chơi nhìn đến nơi này, đều đột nhiên trầm mặc xuống dưới 5 năm nhãi con hào thảm. Cư nhiên chịu như vậy trọng thương, Những cái đó yêu thú là như thế nào, nhẫn tâm đối như vậy đáng yêu nhãi con xuống tay, quả thực không phải người. Tình cảm dư thừa táo bạo tiểu ca Dương Thiệu khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt nước mũi chảy dòng 5 năm còn không phải là linh thạch sao, cấp nhãi con khác khác khác, thương thành ở đâu, ta muốn khắc kim 555.555 có chữa thương thánh dược sao, ta phải cho nhãi con 111. Tưởng tượng đến như vậy đáng yêu nhãi con cư nhiên bị thương, lòng ta đều nát, phòng hộ cháo có sao? Nhãi con cần thiết có. Nhìn trước mắt khóc đến giống cái 200 cân hải tử bốn cái đại nam nhân, Phương Mỹ, trăm triệu không nghĩ tới, làm 5 người trong đội duy nhất nữ tính. Nàng cư nhiên là lý trí phái chỉ số thông minh đảm đương. Bất quá, 555 nàng cũng muốn cấp nhãi con mua. Nhãi con muốn sư phụ hảo lên. Không thành vấn đề, này liền khắc một đợt vạn năng giải dược. 5 người mở ra thương thành, làm tốt cống hiến tiền bao chuẩn bị, lại phát hiện khắc kim thương thành cái nút là màu xám. Mở không ra. Hệ thống nhắc nhở, đinh, hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể mở ra thương thành Nga. Lần đầu tiên nhìn thấy khắc kim không thể khắc, này kế hoạch có phải hay không đầu óc không được. Có tiền cũng không kiếm, là ngại tiền nhiều sao. Táo bạo tiểu ca Dương Thiệu nhịn không được lại lần nữa phun đến. Tính, vẫn là trước nhìn xem nhiệm vụ là cái gì đi. Phương Mỹ đối sách hoa cẩu đã hiểu biết thập phần thấu triệt. Trong lòng ngược lại có loại quả nhiên như thế cảm giác, tương đương bình tĩnh click mở nhiệm vụ cái nút. Sau đó cũng thiếu chút nữa duy trì không được nhân thiết chửi ầm lên. Chỉ thấy thanh nhiệm vụ, lặng lặng nằm một hàng tự. Nhiệm vụ 1, NPC Lâm Thanh đem với 5 ngày sau chết ở La Lâm bí cảnh, thỉnh tìm được Lâm Thanh nguyên nhân chết, cũng ngăn cản nàng tử vong. Các bạn vừa nghe xong chương 2 đem với 5 ngày sau chết ở La Lâm bí cảnh. Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 3 của truyện đương NPC thật vui vẻ Nga.